Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 130, lang cùng cẩu gặp lại. Trước đây không lâu Lui Panh chính đang quyết đích trên cầu trường nhìn thi đấu. Bảy thanh Fireball thực tại cũng đem hắn kinh sợ. Có điều điều này cũng không có gì ghê gớm. Hắn chỉ là một cái khá là phổ thông fan mà thôi. Lúc trước hắn cũng chính là ở thính phòng giúp James thêm cố lên nhân vật. Toàn văn tự xem, mà làm giáo sư, đối với mỗi cái học viện cũng đều là bình đẳng đối xử. Sẽ không tồn tại đặc biệt yêu chuộng. Coi như hắn chuẩn bị tiếp tục lấy một cái thuần tí xem xét giả xem xong này chàng thời điểm tranh. Tài, một cái hắn quen thuộc học sinh đột nhiên tìm tới hắn. Đứng trước mặt hắn, chặn lại rồi hắn quan xem so tài tầm mắt. Granger tiểu thư, hiện tại là quyết định thi đấu thời gian. Tuy rằng ta cũng rất yêu thích ngươi hiếu học cá tính. Thế nhưng hay là muốn lao giật kết hợp. Nghiêm túc xem so tài đi. Có vấn đề gì thi đấu sau ta sẽ vì ngươi giải đáp. Lui Panh mặt mũi tái nhợt lên lộ ra một nụ cười. Hắn đối với người học sinh này là rất có hảo cảm. Không có ai sẽ chán ghét một cái dụng công học sinh. Hơn nữa, nàng vẫn cùng Lily có chút giống. Như thế thông minh và hiếu học. Đương nhiên cũng có sự khác biệt. Hermione là cái học sinh tốt. Theo khuôn phép cũ, tuân thủ giáo quy. Mà Lily liền không phải theo lẽ thường ra bài học sinh. Cùng James nhận thức sau khi cũng bị giáo, xấu. Nghĩ tới đây, Lui Panh không khỏi lộ ra một tia nhớ lại mỉm cười. Lui Panh giáo sư, nếu như ngươi không muốn ta hiện tại đột nhiên ở đây hô to. Chúng ta hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo sư là một cái nguy hiểm lang nhân. Hiện tại liền xin lập tức đi với ta một chỗ. Hermione đi tới trước chỗ ngồi của hắn diện trước. Người, đưa cho hắn một tấm tiểu tiểu nhân tờ giấy. Mặt trên như thế viết đến. Lui Panh đọc xong sau khi biến sắc mặt. Vừa nãy mới bởi vì mỉm cười mang đến một tia ửng hồng lại cấp tốc trắng xám đi. Sau đó hai tay lập tức đem tờ giấy cho vò nhíu. Ôm vào chính mình trong túi. Được rồi, khả năng, xấu, điểm ấy cũng càng ngày càng giống. Lui Panh cho đến lúc này đều còn cảm thấy điều này cũng có thể là người học sinh này một điểm tiểu trò. Đùa dai, hắn đứng dậy theo Hermione một đường lướt qua tầng tầng bậc thang. Ở trong lòng vừa muốn đến, nàng là làm sao biết được sự thực này đây? Có thể là dùng Boggart dạy bọn họ thần chú thời điểm. Cũng có thể là Snape cho bọn họ lên cái kia hai tiết khóa. Lui Panh lắc lắc đầu. Chỉ ít người nữ học sinh này còn làm được ra dùng cái này uy hiếp hành vi của hắn. Vậy thì chứng minh nàng trên thực tế vẫn là không sợ chính mình. Này còn tặng cho trong lòng hắn mang đến từng tia một an ủi. Nếu như là những học sinh khác biết rồi, có thể liền hắn cũng không dám thấy đi. Đây chính là phiến diện sức mạnh. Bất luận trước chung đụng được là cỡ nào ung dung vui vẻ. Làm một cái cố hữu nhãn mác bị thiếp ở trên người một người thời điểm. Hắn là không cách nào phản kháng. Granger tiểu thư, ta phải nói uy hiếp giáo sư cũng không phải một cái chính xác cách làm. Lui Panh vi cười nói, hắn bây giờ đã điều chỉnh tốt tâm thái. Ta biết, ta có thể sẽ bị khai trừ. Hermione gật gật đầu nói. Thế nhưng trong giọng nói không hề cũng bị khai trừ căng thẳng cảm. Bọn họ hiện tại ngang qua ở Hogwarts trong pháo đài. Một cái phòng học cái khác trong lối đi. Học sinh cùng giáo sư đều lựa chọn đi xem so tài. Nơi này không có một bóng người. Có chuyện gì ngươi có thể nói? Granger tiểu thư, tuy rằng ta cũng khá là lưu ý bí mật này. Thế nhưng Dumbledore hiệu trưởng là chi tình. Ngươi cho dù không tín nhiệm ta, cũng phải tín nhiệm các ngươi hiệu trưởng. Hắn sẽ không đối với các ngươi bất lợi, bỏ mặc một cái không có bất kỳ hạn chế lang nhân đi giáo chương trình học của các ngươi. Ta đương nhiên biết, ngài là cái ưu tú giáo sư. Lui Panh giáo sư, Hermione khẽ gật đầu, ngài là ta gặp được tốt nhất hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo sư. Hermione dừng lại một chút, sau đó nói, vì lẽ đó, ta hành động cảm thấy xin lỗi. Điều này làm cho Lui Panh vẫn là một bộ vẻ mặt mê mang. mơ màng ngã xuống đất. Black ăn mặc ẩn hình y từ phía sau đột nhiên hiện thân. Vung lên ma trượng, hào quang chói mắt từ trượng phát sinh, hướng về Lui Peng bắn nhanh mà đi. Lui Peng sau gáy không hề phòng bị liền này ma đạo chú bắn trúng. Sau đó cả người sụi lơ ngã xuống. Không nghĩ tới gặp nhau lần nữa lại là lấy phương thức này. Black thần sắc phức tạp nhìn ngã xuống Lui Peng, ngươi không thời gian nhớ lại quá khứ. Sirius Black, chúng ta đến dành thời gian. Hermione trực tiếp cúi người xuống, dùng hai tay ôm lấy Lui Peng hai vai. Black cũng đáp người đứng đầu, sau đó đem Lui Peng hướng về phòng làm việc của hắn phương hướng kéo đi. Làm Lui Peng mở mắt ra sau, phát hiện mình đang ngồi ở trong phòng làm việc của mình. Ma trượng bị đoạt lại, hai tay bị trói ở ghế ngồi. Hắn thử nghiệm tránh thoát, lại phát hiện dây thừng bị trói rất chặt. Lui Peng nhất từ bản thân buông xuống đầu, dùng bất đắc dĩ ngữ khí, cười khổ quay về trước mặt Hermione nói rằng, Granger bạn học, ngươi chuyện cười này mở đến có thể không buồn cười. Xem ra ngươi còn tìm người trợ giúp, có thể làm cho ta biết một chút không? Lui Peng lại nhắm lại hai mắt của chính mình, bắt đầu hồi tưởng lại. Trong trí nhớ của hắn cũng không có cùng người học sinh này trở mặt cảnh tượng. Ngược lại, hắn thừa nhận hắn cùng hết thảy học sinh đều chung đụng được rất hòa hợp. Hermione cũng ở trong lớp thường thường phối hợp hắn, thường thường chủ động đứng lên qua lại trả lời đề. Chỉ ít hắn không tìm được bất luận cái nào lý do để học sinh đáng giá đối với hắn như vậy. Lẽ nào là ta bài tập bố trí đến tương đối ít? Ngươi không quen sao? Lui Peng thậm chí bây giờ còn có tâm tình chỉ đùa một chút. Dùng trêu chọc ngữ khí nói rằng, đương nhiên không phải, ngươi hiện tại nhưng vẫn là ta tôn kính nhất giáo sư một trong. Chỉ là ta hiện tại làm sự ngài có thể có chút không có thể hiểu được. Hermione có chút khó khăn, lắc lắc đầu, phối hợp đào phạm tập kích giáo sư. Đây là đã không phải khai trừ có thể giải quyết vấn đề. Nếu như lần này mình không thể rất tốt giải quyết triệt đề, sẽ phát sinh hậu quả gì Hermione không dám sâu nghĩ. Có một cái bạn cũ của ngươi muốn gặp ngươi. Hermione cúi đầu nhìn dưới mặt đất, sau đó mới chậm rãi nói rằng, vậy này cái bạn cũ ta ngược lại thật ra rất tò mò sẽ là ai. Lui Peng vẫn cứ duy trì nụ cười nhạt, tựa hồ hiện tại bị trói người không phải hắn. Thế nhưng rất nhanh, hắn nụ cười nhàn nhạt liền trong nháy mắt thu lại. Sirius Black, Lui Peng thấp giọng ghi nhớ danh tự này. Lui Peng trước mắt của chính mình đầu tiên xuất hiện một cái nổi bồng bềnh giữa không trung đầu lâu. Sau đó hiển hiện chính là cái cổ, chậm rãi từ trên xuống dưới, trực đến bàn chân. Cuối cùng ra hiện tại trước mắt hắn chính là một cái hoàn chỉnh Sirius Black. Hắn cởi trên người ẩn hình y, hoàn chỉnh ra hiện tại Lui Peng trước mặt. Ta thực sự là không nghĩ tới ngươi hiện tại còn có thể dùng đoạt hồn nguyên rủa, còn dám điều khiển học sinh của ta. Black, ngươi thậm chí còn ăn mặc dêm ẩn hình y. Ngươi còn thật sự có mặt như thế được. Lui Peng bắt đầu giãy giụa lên, làm cho cái ghế lung lay vang vọng. Vừa nãy hờ hững ngữ khí hoàn toàn biến mất rồi, thay vào đó chính là phẫn nộ rít gào. Phẫn nộ sẽ ảnh hưởng phán đoán của ngươi. Remus, bình tĩnh chút. Sirius Black trầm giọng nói rằng, ta hiện tại rất tỉnh táo, cũng không có bên trong đặt hồn chú. Lui Peng giáo sư, Hermione cũng cản vội vàng nói. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.